Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, vừa mới đi làm, chủ nhiệm Hồ của Ủy ban đường phố căn cứ lại nghe thấy mọi người bàn tán về Kiều Chân Chân. Ai cũng đều ghen tị với số mệnh tốt của cô, không chỉ tìm được một người chồng xuất sắc như Tống Cẩn, mà anh trai thứ hai trong nhà còn làm ăn lớn ở Bắc Kinh. Nghe nói là cái gì mà công ty đồ hộp Kiều Thị, kiếm được nhiều tiền lắm. Tiền mà Kiều Chân Chân tiêu mỗi tháng, thịt mà cô ăn còn nhiều hơn cả tiền cả nhà họ kiếm được trong một năm. Trưa nay nghe nói còn hầm canh gà, Tống Đại Bảo còn nói là trong đó có bỏ nhân sâm. Thật ra, chủ nhiệm Hồ đã nghe quá nhiều lời đồn đại về Kiều Chân Chân rồi. Lần nào cũng tưởng là đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng rất nhanh lại có thêm một tin đồn mới, rồi lại làm mới lại mức độ phung phí của Kiều Chân Chân trong mắt mọi người. Ví dụ như Kiều Chân Chân mua cả một con lợn, ở nhà ăn thịt đến mức nôn ra. Ví dụ như Kiều Chân Chân mua một chiếc tivi, còn là loại màu, nghe nói là hàng mới từ Dương Thành chuyển đến. Ví dụ như Kiều Chân Chân mua một chiếc xe Jeep lớn, đãi ngộ hiện tại của cô ấy giống như lãnh đạo lớn của căn cứ, đi đâu cũng có xe đưa đón. Ví dụ như Kiều Chân Chân mở một nhà máy chế biến thực phẩm ở công xã Tiền Tiến bên kia, bây giờ cô ấy đã trở thành hộ kinh doanh tư nhân, giống như anh trai thứ hai của cô ấy, làm công ty đồ hộp Kiều Thị. Vân Mộng Hạ Vũ, chủ nhiệm Hồ vốn không quan tâm đến những chuyện này, nhưng hôm nay có người nhà chồng đến, nhờ cô ấy đi hỏi Kiều Chân Chân xem nhà máy chế biến thực phẩm ở công xã Tiền Tiến kia còn cần người không. Cháu trai lớn nhà chồng bà ấy muốn đến đó làm việc. Chồng của chủ nhiệm Hồ họ Vương, tên là Vương Đại Cương, quê ở một đội sản xuất dưới quyền công xã Tiền Tiến. Hai người quen nhau khi học trung cấp, sau đó người đàn ông tiếp tục học lên vào căn cứ Côn Bằng, bà ấy cũng theo chồng đến đây. Cháu trai nhà chồng năm nay cũng đã 18 tuổi, học hết lớp 8, trước giờ vẫn ở nhà làm ruộng, cũng không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm việc làm. Sau đó, có một người trong thôn đến nhà máy chế biến của công xã Tiền Tiến làm việc. Lúc về không chỉ mặc một bộ quần áo mới, nói là đồng phục do nhà máy đóng hộp phát, còn mua 2 cân thịt, toàn là thịt mỡ ngon tuyệt, lời nói ra vào đều khen ngợi nhà máy chế biến hết lời. Điều này không chỉ khiến nhà họ Vương vô cùng ghen tị, mà cả dân làng cũng rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc là đã qua thời gian tuyển dụng, nhà máy chế biến bên kia nói là không cần người nữa. Lúc này nhà họ Vương nghe ngóng được rằng ông chủ của nhà máy chế biến này là người nhà ở căn cứ Côn Bằng. Thế là tìm đến chủ nhiệm Hồ, xem có thể nhờ bà ấy hỏi thăm giúp không. Sau khi tan làm, chủ nhiệm Hồ đến nhà Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân đang nấu cơm, thấy chủ nhiệm Hồ đến thì vội vàng mời vào, rót cho bà ấy một cốc nước. Nhìn hai món ăn đã nấu xong trên bàn, chân giò hầm sốt đỏ, cá lóc hấp, chủ nhiệm Hồ không tự chủ được mà nuốt nước bọt, không khỏi cảm thán. Đồ ăn nhà Kiều Chân Chân này thật ngon, thật ra bà cũng rất thèm, chỉ là thấy hơi tốn kém. Cách chương.